Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, chặn đường. Đồ vật chuẩn bị gần đủ rồi, Lý Cầu Tiên ngồi trên xe, hướng về Thập Vạn Uyên Lâm vào rừng khẩu bước đi. Thập Vạn Uyên Lâm, diện tích rất lớn, 100.000 chỉ là hư chỉ, kỳ chân chính diện tích. Sợ là đạt đến 30 triệu cây m2, toàn bộ rừng rậm trình hình chữ nhật, vượt qua mười mấy quốc gia, trực tiếp từ Đông Minh kéo dài đến mặt trời không lặn Liên Minh. Mộc Linh tộc ba cái vương bộ toàn bộ cư trú ở này mảnh rừng rậm ở giữa. Đương nhiên, Thập Vạn Uyên Lâm chính giữa Mộc Linh cũng không phải là Mộc Linh toàn bộ. Tại cái khác một ít rừng rậm ở giữa đồng dạng tồn tại một ít Mộc Linh bộ lạc. Chỉ là quy mô trên vô pháp cùng Thập Vạn Uyên Lâm ba đại vương bộ so với. Còn có 549 ngày, Lý Cầu Tiên nhìn một chút lịch ngày. 549 ngày sau, đó là hắn cùng Lôi Ước chiến thắng ngày. Lấy năng lực hiện tại của hắn đối đầu khí huyết bàng bạc đến ngự trị ở lãnh chúa cấp hung thú bên. Trên Lôi, tỷ lệ thắng khả năng không tới 3/10, nhưng nếu là hắn lần này đi tới Thập Vạn Uyên Lâm có thể thuận lợi phá vỡ người thân thể cực hạn. Tấn đến võ đạo chí thánh, sắp rồi, Đông Minh đệ nhất cường giả, Lý Cầu Tiên nhắm mắt dưỡng thần, Lý Tiên Sinh, rời Thập Vạn Uyên Lâm vào rừng khẩu còn có 300 cây em. Bởi tình hình giao thông nguyên nhân, về thời gian còn cần 4 đến 5 tiếng. Trong thời gian này Lý Tiên Sinh có thể nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, hết khả năng tiết kiệm thể lực. Nam Hy từ trên điện thoại di động liếc nhìn bản đồ nói. Lý Cầu Tiên đáp một tiếng. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt hướng về phía sau nhìn tới. Rất nhanh, thần sắc của hắn trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Đỗ xe, Lý Cầu Tiên nói, con mắt nhìn một chút trên tay két sắt. Hắn thu tập thần biến quả, tử thanh linh dịch, hóa long tủy, vãng sinh thảo đều ở đây cái két sắt bên trong. Nam Hy, các người hộ tống những này thiên địa linh vật đi tới rời Thập Vạn Uyên Lâm vào núi khẩu 30. Cây số Hắc Mộc Trấn chờ ta 3 ngày. 3 ngày sau nếu như ta không có trở lại, các người liền mang theo những này thiên địa linh vật ly khai đi. Lý Cầu Tiên nói, âm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng cũng ẩn chứa một loại làm người cảm giác đè nén hít thở không thông. Lý Tiên Sinh, Nam Hy nghe được Lý Cầu Tiên ngữ khí dị thường, trong lòng nhất thời sinh ra không rõ cảm giác. Lý Cầu Tiên không có trả lời, hắn trực tiếp đem một bên một cái dương kéo mở. Bên trong có một thanh kiếm, Hồng Thường tặng cho, kiếm tên Lạc Tinh. Đi thôi, Lý Cầu Tiên cầm kiếm nói. Nam Hy nhìn Lý Cầu Tiên những này động tác đơn giản, một trái tim nhất thời chìm xuống dưới. Nàng minh bạch, có kẻ địch tập kích, thậm chí tên địch nhân này mạnh, Lý Cầu Tiên tay không đều không chắc chắn chiến thắng, không thể không ngay lập tức lựa chọn Lạc Tinh kiếm, thậm chí nói ra cái kia lần sấp xỉ ở di ngôn giống như lời nói. Trong lúc nhất thời ngữ khí của nàng hơi run, mơ hồ mang theo một tia đau lòng. Lý Tiên Sinh, chúng ta có thể hay không ra tốc ly khai? Đi nhanh đi, trên xe khả năng có truy tung khí, rảnh rỗi xử lý một chút. Lý Cầu Tiên không có giải thích, mà là lần thứ hai thúc giục một tiếng, nắm dưới kiếm xe. Thấy cảnh này, Nam Hy mắt không khỏi hơi ửng hồng, nhưng là ngữ khí kiên quyết nói. Lý Tiên Sinh, ta tin tưởng, phía trên thế giới này không ai có thể giết được ngươi. Ngươi nhất định sẽ sống sót trở lại Hắc Mộc Trấn. Chúng ta ở Hắc Mộc Trấn chờ ngươi. Nói xong, nàng quay về dừng xe nghĩ phải hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Kiều Ân nói. Lái xe, nhà xe rất nhanh chạy rời đi. Mà Lý Cầu Tiên thì lại đứng ở nơi này cái còn toán bằng phẳng đường cái một bên. Cầm kiếm mà đứng, yên tĩnh chờ. hắn không có mở mắt ra, nhưng ở hắn tinh thần cảm ứng bên trong, một đoàn uyển như là mặt trời chói chang khí thế mênh mông. Chính lấy nhanh đến tốc độ không thể tưởng tượng cấp tốc mà tới. Luồng hơi thở này mạnh, dù cho so với có đông minh đệ nhất cường giả danh xưng lôi cũng không kém. Đồng thời, hắn khí tức ở giữa, tràn đầy một loại độ công kích địch ý, dù cho cái kia cỗ địch ý chưa khóa chặt mục tiêu thực sự. Nhưng dựa vào đối với khí bén nhạy cảm ứng, Lý Cầu Tiên phân biệt đi ra, này cỗ địch ý đối tượng liền là chính bản thân hắn. Cái này không kém hơn đông minh vị kia truyền kỳ võ thánh lôi khí thế khủng bố. Là vì hắn mà tới, nguyên bản còn muốn đợi đến đột phá đến võ thánh cảnh giới lại cùng loại này đã đứng ở thế giới tột cùng nhất tồn tại giao thủ. Bây giờ ta thể phách cường độ so với bọn họ này loại tồn tại đến kém nhiều lắm, thật giống như phổ thông võ giả. Địch nổi hổ báo tài lang, nhưng đấu bất bại cá mập bạo hùng. Chỉ là trước mắt không phải ta có muốn hay không cùng loại này tồn tại giao phong vấn đề, mà là không thể tránh khỏi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, không thể tránh khỏi, đúng thế. Tốc độ của đối phương rõ ràng nhanh hơn hắn, mặc dù hắn ở cảm ứng được cái kia cỗ ánh sáng vạn trượng bàng bạc khí huyết thời gian giữa hai người cách nhau mười mấy cây số, nhưng liền như thế chốc lát, giữa hai người khoảng cách đã kéo đến không tới 5 cây số. Nhà xe, chung quy chạy không thắng xe Việt dã. Thời gian chảy xuôi, cái kia cỗ bàng bạc cuồn cuộn khí tức rất nhanh áp sát. Ở Lý Cầu Tiên cảm ứng bên trong, chân trời tận đầu tựa hồ xuất hiện một đạo nóng bỏng ánh lửa. Ánh lửa ngất trời, tản ra vô cùng sóng nhiệt, phảng phất một viên nhảy ra đường chân trời đang từ từ bốc lên kiêu dương. Theo Lý Cầu Tiên thấy rõ viên kia liệt nhật kiêu dương. Viên kia liệt nhật kiêu dương phảng phất đồng dạng trong lòng sinh ra ý nghĩ. Một luồng áp bức tính khí hơi thở phả vào mặt, thật giống như cuồng bạo đại nhật tản ra nồng nhiệt đả thương người hào quang, để Lý Cầu Tiên trên người khí huyết đều hơi có chút không thông. Đây cũng không phải là chênh lệch gấp đôi, gần hai lần a, Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm. Vào lúc này, đường cái tận đầu một chiếc xe Việt dã rốt cục xuất hiện, mà cái kia chiếc xe Việt dã sau khi xuất hiện rất nhanh giảm tốc độ. Không lâu lắm, ở cái kia chiếc xe Việt dã trên, một cái tóc vàng mắt xanh, rõ ràng không có đông minh người đặc thù nam tử đi từ trên xe xuống, hướng Lý Cầu Tiên mà tới. Hắn nhìn thấy được tốc độ không nhanh, có thể bước ra một bước, liền ung dung vượt qua chừng 10 mét, mấy cái lên xuống, dĩ nhiên đi tới Lý Cầu Tiên trước người. Hai người mắt đối mắt, cách xa nhau không tới 30 mét, đông minh trẻ tuổi người số 1 Lý Cầu Tiên, tốt bén nhạy sức cảm ứng. Nam tử mang theo than thở nói, ba tôn ngũ đế bên trong không biết ngươi thuộc về vị nào. Nhìn dáng dấp danh tiếng của ta còn chưa đủ lớn, nam tử tự giễu nở nụ cười một tiếng, bất quá xuất phát từ đối với ngươi tôn trọng, ta có thể nói cho ngươi ta tên gọi. Ta là Trụ Quang, Hùng Ưng Đế Quốc Trụ Quang. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Trên thực tế ta ngược lại thật ra đoán được, ta hết thảy kẻ địch bên trong, có năng lực lực điều động ngươi loại này cường giả, cũng chỉ có Hùng Ưng Đế Quốc. Không thể không nói, Hùng Ưng Đế Quốc làm việc rất bá đạo, không vì là sử dụng, liền phải đương trường bóp sao. Chúng ta toàn thể nhân loại văn minh chính gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Đối diện loại nguy cơ này, chỉ có đem toàn thể nhân loại văn minh sức mạnh toàn bộ đoàn kết lại mới có vượt qua hy vọng. Nhưng bây giờ, chúng ta toàn thể nhân loại văn minh nhưng là năm bè bảy mảng. Chỉ có một cường đại đến không có gì sánh kịp quốc gia chính quyền quật khởi, mới có thể đem nhân loại văn minh chân chính thống nhất. Mà cái văn minh này liền là đương kim trên đời duy nhất một cái siêu cường quốc. Hùng Ưng Đế Quốc, thật giống như các ngươi đông mùa hè người có một vị lãnh đạo người từng nói quá. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, vì là kết thúc văn minh nhân loại nội đấu, thống một văn minh nhân loại, đoàn kết văn minh nhân loại có khả năng đoàn kết tất cả sức mạnh. Ta không xuất thủ không được, gạt bỏ tất cả ngăn cản Hùng Ưng Đế Quốc thống một văn minh nhân loại chướng ngại vật. Trụ Quang nói, vẻ mặt ôn hòa, hắn nhìn về phía Lý Cầu Tiên ánh mắt cũng không có hận. Có. Chỉ có một loại niềm tin, một loại vì văn minh nhân loại kéo dài mà cam nguyện kính dâng hết thảy cao thượng niềm tin. Người lựa chọn Hùng Ưng Đế Quốc, nhưng nếu như Hùng Ưng Đế Quốc dẫn dắt nhân loại tương lai là sai đây. Cuối cùng chỉ có thể đem văn minh nhân loại đưa vào một cái ngõ cụt đây. Các người đông mùa hè người cảm thấy võ đạo mới là loài người lối thoát. Đồng thời từ rất nhiều tiền sử di tích bích họa, điển tịch ở giữa nói có sách, mách có chứng, mưu toan mê hoặc lòng người. Nhưng người để tay lên ngực tự hỏi, võ đạo, thật sự có lối thoát sao? Mặc dù mạnh như võ thánh, ở đâu sợ vạn tấn cấp đương lượng vũ khí nguyên tử trước mặt? Có ý nghĩa gì? Càng đừng nói 100.000 tấn, trăm vạn tấn. Ngàn vạn tấn đương lượng vũ khí nguyên tử, ánh sáng vô tận cùng hỏa diễm dễ như ăn cháo liền có thể làm chúng ta những này đỉnh cao võ thánh biến thành cho bụi. Chúng ta võ giả mặc dù có 900 năm huy hoàng cùng vinh diệu, nhưng theo khoa học kỹ thuật thịnh hứng thú, chúng ta nhất định phải học được đối diện hiện thực. Nhân loại gặp phải tai nạn cũng không phải là dựa vào lực phá hoại có khả năng ứng đối. Bằng không, cái kia chút so với chúng ta bây giờ khoa học kỹ thuật càng cường đại hơn tiền sử văn minh liền sẽ không từng cái bị diệt, bị tiêu diệt, hay là bị tiêu diệt, hoặc giả cho phép bọn họ lựa chọn giống như chúng ta con đường. Phát triển ra cực kỳ tân tiến tinh tế hàng được kỹ thuật rời đi hành tinh này. Tìm được một chỗ khác văn minh nhân loại cái nôi. Trụ Quang nhìn Lý Cầu Tiên. Khuyên bảo một tiếng, Lý Cầu Tiên, ta xem qua hồ sơ cá nhân của ngươi, ngươi nói một cái chân chính thiên tài võ đạo, cứ việc, tương lai nhân loại cũng không cần chúng ta như vậy thiên tài võ đạo. Nhưng vào giờ phút này, ngươi còn có thể làm ra một lựa chọn gia nhập chúng ta, vì là nhân loại chúng ta văn minh thống nhất, vì là nhân loại chúng ta văn minh kéo dài. Quét dọn cái kia chút trở ngại đám người cống hiến một phần sức mạnh của chính mình. Lý Cầu Tiên, nhìn Trụ Quang, hắn ánh mắt kiên quyết, niềm tin mạnh mẽ, này loại người, không thể bị người khác ngôn ngữ thuyết phục. Mặc dù hắn tung, khư giới, này một trọng yếu quân cờ đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trừ phi có thể để hắn tận mắt thấy, khư giới, tồn tại. Ý thức được loài người địch nhân là khư thú, loại này cao duy sanh vật. Bằng không, ý niệm của hắn sẽ không vì là bất luận người nào lay động. Thật giống như đông mùa hè người, Bắc Phương Đế Quốc người đem cái kia chút di tích chính giữa điển tịch sửa sang lại nói cho bọn họ. Biết võ đạo mới là loài người lối thoát giống như không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng. Dù sao. So với hầu như đã đến cực hạn võ đạo đường xá, khoa học kỹ thuật đại biểu tiềm lực phát triển rất lớn, lớn đến võ đạo căn bản không cách nào so sánh trình độ. Ngươi có sự kiên trì của ngươi, nhưng ngươi cũng không biết, sự kiên trì của ngươi vô cùng khả năng hủy diệt văn minh nhân loại. Lý Cầu Tiên rút ra Lạc Tinh kiếm. Trụ Quang xuyên thấu qua hắn này một động tác hiểu sự lựa chọn của hắn. Có lẽ vậy, có thể thật giống như 20 năm trước phá hủy một cái thành thị mấy triệu người miệng sinh hóa. Virus, trên thực tế cái kia công ty bản ý chỉ là hy vọng có thể nghiên cứu ra một loại trị liệu hết thảy. Ung thuốc, ai có thể biết chúng ta hôm nay làm đến tột cùng là đúng hay sai? Người lựa chọn tin tưởng cổ nhân cảm thấy võ đạo là nhân loại sau này. Nhưng nếu cổ người đại biểu văn minh lần lượt bị tiêu diệt, có thể thấy bọn họ cái gọi là võ đạo cứu thế không hẳn chính xác. Vì lẽ đó lần này, chúng ta lựa chọn khoa học kỹ thuật con đường. Chí ít ở trên con đường này chúng ta có thể nhìn đến hy vọng thành công. Chủ Quang nói, nhìn Lý Cầu Tiên, tuy rằng, người chẳng qua là ta nghênh tiếp thánh vật tranh món ăn khai vị. Nhưng ta có một cái thói quen, đó chính là đối phó bất cứ kẻ địch nào, đều sẽ đem hết toàn lực. Bởi vậy, đến đây đi, để ta nhìn nhìn, ba tôn sáu đế bên trong trụ đế đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lý Cầu Tiên trầm giọng ngắt lời hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.